Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, nam nữ thông ăn. Các ngươi như thế nào không nói lẽ ra? Nhìn đến vị trí bị đoạt, An Ca tức giận mà trừng mắt Âu Hào Kiệt. Âu Hào Kiệt chỉ cảm thấy dạng này An Ca sinh động hơn. Ôn Nhuận nhĩ nhã cười nói, ngươi là năm nhất học muội đi. Đừng khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Mọi người đều là đồng học, cùng nhau ăn cơm chứ sao? Đại nhị có bao nhiêu thiếu mỹ nữ? Từng người đều hình dạng thế nào? Âu Hào Kiệt trong lòng môn nhi thanh. Trước mắt người mỹ nữ này trước nay chưa thấy qua. Khẳng định chính là năm nhất. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? An Ca căm ghét nhất Âu Hào Kiệt như vậy tự cho là đúng nam. Sinh. Thu thập một chút trên bàn thư, tính toán đi mặt khác tìm chỗ ngồi, không muốn cùng đám học sinh này dây dưa. Tiểu học muội, không cho mặt mũi như vậy sao? Há Liêu An Ca còn không có đứng lên, trên vai bị một bàn tay đè lại, đúng là Âu Hào Kiệt tay. An Ca nhíu mày, không vui quát khẽ, buông ra, ăn cái gì, ta thỉnh ngươi. Âu Hào Kiệt như là không có nghe được An Ca quát lớn. Tự mình hỏi, còn cho là chính mình bá đạo tổng tài. Nàng để ngươi buông ra ngươi không nghe được. Trả lời Âu Hào Kiệt chính là mặt khác một giọng nói. An Ca nghe được Ngô Tiện thanh âm. Tức khắc an tâm, dùng sức đẩy ra Âu Hào Kiệt tay lúc sau. Đứng dậy chạy tới Ngô Tiện bên người. Ngươi hồi tới, bọn họ chiếm chúng ta vị trí. Chúng ta lại tìm mặt khác vị trí đi. An Ca không suy nghĩ Ngô Tiện cùng Âu Hào Kiệt khởi xung đột. Rốt cuộc Âu Hào Kiệt là sinh viên đại học năm thứ hai sẽ hội trưởng. Nàng biết học sinh hội vẫn là có không ít quyền lợi. Ngô Tiện không có nghe từ An Ca kiến nghị. Ánh mắt lãnh đạm đối Âu Hào Kiệt nói ra. Tránh ra, Âu Hào Kiệt hé mắt. Một bộ đại lão tư thái. Ngồi vững vàng bất động. Cũng không có đáp lẽ ra Ngô Tiện, giống như Ngô Tiện căn bản không biết hắn đáp lẽ ra dáng vẻ. Ngươi biết đây là ai không, ngươi liền dám để cho hắn tránh ra. Lúc này, đương nhiên là nhỏ mê đệ lên sân khấu giới thiệu thân phận thời điểm. Nhưng mà Ngô Tiện đối Âu Hào Kiệt là ai căn bản không có hứng thú. Lãnh đạm mà phun ra một chữ, Lan, nhỏ mê đệ ngốc. Trước nay đều là bọn họ ỷ vào Âu Hào Kiệt thân phận ở trường học làm mưa làm gió. Tuy nói không phải dưới một người trên vạn người, nhưng tuyệt đại đa số học sinh cũng không dám đắc tội học sinh hội. Nay ngày thế mà gặp phải ngạnh cha, nhị thất bọn họ liền chạm tại Ngô Tiện phía sau không xa. Ba người lẫn nhau lẫn đệ một ánh mắt, ai u, có trò hay để nhìn, ngươi là học sinh lớp nào? Không sợ đắc tội Âu hội trưởng chịu không nổi sao? Âu Hào Kiệt nhỏ mê muội nhìn đến idol bị người mắng lăn. Nhẫn không được lên tiếng giữ gìn. Đây là sinh viên mới vào năm thứ nhất đi. Nếu là đại nhị, sao có thể chưa từng nghe qua Âu hội trưởng danh hào? Khẳng định là năm nhất, đại nhị mới không dám đắc tội Âu hội trưởng đâu. Con nghe mới sinh không sợ hổ a. Âu hội trưởng. Hảo soái, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngồi ở chỗ đó bộ dáng thật lớn lão. Đám người bên trong nhỏ mê muội nhóm sôi nổi bắt đầu khen Âu. Hào Kiệt, Âu Hào Kiệt hơi là đắc ý nhìn Ngô Tiện, ánh mắt khinh miệt, Ngô Tiện a âm thanh, không có mạo muội nói chuyện. Tượng gỗ của hắn thuật hiện tại ở vào làm lạnh thời gian. Vô pháp sử dụng, muốn cho Âu Hào Kiệt bị trò mèo. Chỉ có thể mặt khác từ hệ thống thương thành phiên phiên có vật gì. Ngô Tiện trầm mặc nhường Âu Hào Kiệt mê đệ mê muội nhóm càng kiêu ngạo. Các nam sinh cười nhạo Ngô Tiện không loại. Vừa rồi còn dám mắng Âu Hào Kiệt lăn đâu. Vừa nghe Âu Hào Kiệt là học sinh hội hội trưởng lúc sau liền túng. Bọn họ gặp quá nhiều nam sinh như thế. Tự cho là đúng. Kỳ thật đều là hèn nhát. Các nữ sinh cũng thực khinh thường Ngô Tiện túng như vậy. Hắn nếu là kiên cường một chút, có lẽ các nàng còn có thể kính hắn là đầu anh hùng hảo hán. Vị bạn học này, ngươi xem hắn này phó túng dạng, khuyên ngươi vẫn là mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem đi. Tìm bạn trai phải tìm chúng ta Âu hội trưởng dạng này. Giống như hắn, hay là thôi đi, Âu Hào Kiệt nhỏ mê đệ nhân cơ hội nhục nhã Ngô Tiện. Dẫm lên Ngô Tiện phụ trợ Âu Hào Kiệt. Âu Hào Kiệt hướng An Ca lộ ra một cái tự nhận vì soái tức giận mỉm cười. Hắn đều không cần lên tiếng, chỉ là ánh mắt liền có thể nhường rất nhiều nữ sinh mê muội. Quá đẹp rồi a, tìm bạn trai thật sự liền phải tìm Âu hội trưởng dạng này. Người lại soái, lại là học sinh hội hội trưởng, các ngươi cũng đừng nghĩ, truy Âu hội trưởng nữ sinh đều có thể vòng Giang Đô Đại học 3 vòng. Cũng không thấy nào cái nữ sinh may mắn đuổi theo. Các nữ sinh lại bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, trong ánh mắt đều mạo phao phao. Không ai cảm thấy người nam sinh kia cũng rất soái sao? Bỗng nhiên ở giữa, có nữ sinh nhỏ giọng chỉ vào Ngô Tiện nói, hắn soái có thể cùng Âu hội trưởng so sao? Âu hội trưởng chính là giáo thảo. Âu Hào Kiệt nhỏ mê muội không vui, chính là ta cảm thấy hắn so Âu hội trưởng soái ai. Kia nữ sinh nói thật, cũng là cái ngay thẳng cô nương. Âu Hào Kiệt nhỏ mê muội nhóm tức khắc tất cả đều hướng này nữ sinh trừng mắt. Ánh mắt nếu có thể giết người, này nữ sinh sớm bị thiên đao vạn quả. Thấy không, đây chính là chúng ta Âu hội trưởng mị lực. Ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Âu Hào Kiệt nhỏ mê đệ đắc ý hướng Ngô Tiện giơ ngón tay cái lên. Sau đó chiều Hạ Đổ cũng. Ha ha, Ngô Tiện không thèm để ý đạm cười. Gật đầu, xác thật so không được Âu hội trưởng nam nữ thông ăn. Rốt cuộc ta chỉ thích nữ nhân. Ngươi biết liền hào, chúng ta Âu hội trưởng đương nhiên nam nữ thông ăn. Nói chợt phát hiện lời này có bẫy dập. Chạy nhanh phi thanh âm nói. Phi phi phi, ngươi mới nam nữ thông ăn. Chúng ta Âu hội trưởng cũng chỉ thích nữ nhân. Phải không? Nhưng ta như thế nào nghe nói Âu hội trưởng càng thích nam phong đâu? Ngô Tiện không mặn không nhạt nói. Đánh giám, lời nói này Âu Hào Kiệt chính mình cũng không nhịn được. Cọ đứng lên, chỉ vào Ngô Tiện tức giận mắng. Ngươi miệng sạch một chút, ngươi mới thích nam nhân. Nga, đây là thẹn quá thành giận. Ngô Tiện cầm khay đưa cho An Ca. Sau đó hướng tới Âu Hào Kiệt đến gần hai bước. Hắn vóc dáng so Âu Hào Kiệt cao, có điểm nhìn xuống hắn vị đạo. Ngươi tìm đánh, Âu Hào Kiệt tức giận không thôi. Một quyền oanh hướng Ngô Tiện mũi, mọi người kinh hô, các nữ sinh che miệng, nhưng là bọn họ theo dự liệu một màn cũng không có thấy. Bởi vì là Âu Hào Kiệt nắm tay bị Ngô Tiện bàn tay vững vàng tiếp được. Âu Hào Kiệt dùng sức trở về trừ vài cái. Dĩ nhiên không có chủ động, Ngô Tiện tay tựa như bê tông cốt thép đem hắn đọng lại. Âu hội trưởng, ta tới giúp ngươi, Âu Hào Kiệt nhỏ mê đệ từ một bên khác xông lên. Cũng vung lên nắm tay đập về phía Ngô Tiện, mọi người lại lần nữa kinh hô, nhưng Ngô Tiện lại một lần làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Cái tay còn lại nhàn nhàn vừa nhấc liền đồng dạng kiềm chế trụ Âu Hào Kiệt nhỏ mê đệ. Nhỏ mê đệ ngao một giọng nói gào ra tới. Đau đau đau đau, thích nam nhân không có cái gì mất mặt. Nước ngoài đồng tính hôn nhân đã sớm hợp pháp. Hai người các ngươi bị ta vạch trần cũng không cần tức giận như vậy đi. Ngô Tiện một bàn tay khống, chế được chỉ một quả đấm. Nhàn nhạt nhất tiếu, bình tĩnh mà ngữ khí cho người ta một loại hắn chính ở trình bày sự thật ảo giác. Không hiểu có loại mức độ đáng tin. Hai người đau ngũ quan đều vặn vẹo, còn ở nỗ lực biện giải. Nói bậy tám đạo, chúng ta không có. Người người người trước phóng khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.